chỉ có thể trơ mắt cảm nhận thấy toàn bộ linh khí đều chui vào trong lều của quân Mạc Tà. Hẳn là Mai Tôn Giả đang thi triển vô thượng thần thông chữa thương cho quân Tam Thiếu. Mọi người không cần phải lo lắng. Phong Quyển Vân thở dài, nói với Đông Phương Vấn Tâm cùng Quản Thanh Hàn đầy lo lắng trước mặt. Vừa nghe được hắn nói những lời này, Đông Phương Vấn Tâm cùng Quản Thanh Hàn và đám người quân vô ý cùng Đông Phương Vấn Kiếm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mà yên lòng. Trong chướng bổng, theo lượng thiên địa linh khí điên cuồng rót vào, sắc mặt quân Mạc Tà cũng càng ngày càng tốt, càng ngày càng nhẹ nhõm. Mai Tuyết Yên mở to mắt nhìn nét mặt quân Mạc Tà, rốt cục thả lỏng tâm tình tiếp tục dùng toàn lực vận chuyển thần công hóa thành khí thế ngập trời, tựa như thần long hùng mạnh rời non lấp biển, quay cuồng trong không gian vạn dặm. Nàng lại một lần nữa thi triển năng lực điều khiển của mình, trong khả năng cho phép có thể để thao tác thiên địa linh năng điên cuồng tụ tập lại. Cơn lốc linh năng lại một lần nữa hình thành, từng đợt dồn dập ép xuống, thiên địa linh năng của nửa dãy núi chỉ một thoáng đã bị hút sạch. Sau đó từ bốn phương tám hướng nhanh chóng bù vào, rồi lại bị hút cạn. Khắp hơn 10 dặm bầu trời biến thành một trận lốc xoáy, một cái động không đáy. Tham lam mà thần bí, cường đại, dị thế tà quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 4, Phong Tuyết Ngân Thành Cách Chương.